Vũ Vương, chương 852, mượn đao giết người, gocchuyenaudio.com, càng xâm nhập thái tố cổ thành thiên địa liền càng thanh minh, đã đến khu vực trung tâm, xem đã cùng ban ngày không khác, tựa hồ không có bị phong ấn ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, trong một tòa cung điện, đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện tối nghĩa. Ảnh hầu tiểu đội tuần tra thứ 10 vừa lấy được tin tức bên nhân loại kia truyền đến. Tin tức nói, có một nhân loại Dương Hồ Thất Trọng Thiên đã từ nơi đóng quân số 19 của bọn hắn ly khai phong ấn không gian, đi xúc tích lực lượng cho Huyền Hoàng Bảo Thạch. Nơi đóng quân số 19, nói như vậy, chỗ mục đích của nhân loại tu sĩ kia là Linh Tiêu Sơn. Dương Hồ Thất Trọng Thiên liền muốn vào Linh Tiêu Sơn, cái này không phải là tìm chết sao? Tin tức còn nói, nhân loại kia tuy chỉ là Dương Hồ Thất Trọng Thiên tu vi, lại có thực lực ở Thần Hải Tam Trọng Thiên, thậm chí là Thần Hải Tứ Trọng Thiên. Bổn tọa đã biết, chẳng lẽ là tên tiểu tử kia? Phệ, nhân loại đây là muốn mượn đao giết người sao? Lập tức hướng Linh Tiêu Sơn tăng phái tộc nhân, nhớ kỹ, bổn tọa muốn sống, chỉ cần sống, vâng, hô, trước một thạch tháp cao mấy chục thước, 10 tên Dương Hồ U Ảnh tộc tạo thành tiểu đội tuần tra, như tựa U Linh gào thét mà qua, trong khoảnh khắc liền đã biến mất ở phía xa. Một lát qua đi, Mộ Hàn hoàn toàn ẩn giấu ở trong hư không từ trong thạch tháp nhẹ nhàng đi ra. Từ sau khi đi vào thái tố cổ thành, đây là đã gặp được đội ngũ thứ 8 của U Ảnh tộc, nhưng Mộ Hàn lại thủy chung lòng yên tĩnh như nước, từ biên giới cổ thành tiếp tục hướng đông. Mấy ngàn năm thời gian chống lại, để cho 8 thế lực lớn đã có được bản đồ địa hình chuẩn xác của thái tố cổ thành trước khi Mộ Hàn ly khai Huyền Băng Điện từng ở chỗ Sở Bang gặp được. Bất quá, đối với Sở Bang cung cấp bản đồ cổ thành, Mộ Hàn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi đến tòa thành trì vô cùng khổng lồ này, Mộ Hàn bắt đầu hướng tây bay đi. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ tuy là vì Huyền Hoàng Bảo Thạch xúc tích lực lượng, nhưng với hắn mà nói, nhiệm vụ này là thứ yếu, mục tiêu hàng đầu của hắn, lại là Thái Tố Tiên Khí nằm ở khu vực miền Tây Thái Tố Cổ Thành. Hôm nay cái tòa thành trì này, tựa hồ còn bảo trì bộ dáng mấy năm trước, cơ hồ không có hư hao, nhưng mỗi kiện vật phẩm trong thành trì này đều thấu tràn ra phong cách cổ xưa do tuế nguyệt tích lũy mà thành. Tại phố lớn ngõ nhỏ tầm đó xuyên thẳng qua, liền giống như xuyên Việt đến thời Thái Tố Tiên Tông xa xôi. Chỉ có điều hiện nay chiếm cứ cái thành trì này lại không phải võ đạo tu sĩ của Thái Tố Tiên Tông, mà là người U Ảnh tộc tới từ ở dưới bích không gian. Ở khu vực biên giới thành trì cơ hồ nhìn không tới người U Ảnh một mình hành động, nhưng mà có không ít người U Ảnh tạo thành tiểu đội ở các nơi tới lui tuần tra. Trong đội ngũ người U Ảnh tất cả đều là Dương Hồ cảnh cao thủ. Cũng không lâu lắm, trong nội tâm Mộ Hàn hô nhỏ một tiếng, thân ảnh phút chốc lách vào một lầu các bí ẩn. Cơ hồ ngay khi hắn tiến vào lầu các, lập tức bên ngoài vài trăm mét nơi cuối cùng của đường đi đã đến một chi người U Ảnh Dương Hồ cảnh tạo thành đội ngũ tuần tra. Rất nhanh, đội ngũ liền từ bên hông lầu các xuyên qua biến mất ở phía xa. Như thế nào gia tăng đến 20 người rồi hả? Mộ Hàn ở trên đường phố có chút kinh ngạc, âm thầm thì thầm một tiếng, liền tiếp theo tiến lên. Hôm nay Mộ Hàn, gocchuyenaudio.com. Dùng lưu vân pháp bảo che giấu, đồng thời thi triển thái hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp để cho mình chính thức trở nên vô ảnh vô hình, nhưng ở dưới tình huống như vậy, Mộ Hàn không thể giống như ở bên ngoài có thể không kiêng nể gì chấn dùng lực lượng tinh thần như vậy. Nếu không cho dù công pháp lại thần kỳ, Mộ Hàn cũng rất khó tiếp tục ẩn nấp hành tung. Cũng may phạm vi cảm ứng phương viên vài trăm mét cũng miễn cưỡng đủ rồi. Chỉ là đi tới hơn 10 dặm, lại là một chi tiểu đội tuần tra 20 người từ một con đường bên ngoài trăm mét xuyên qua. Trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi nổi lên nghi ngờ, trước kia đội ngũ tuần tra của người U Ảnh đều là 10 người một chi, hơn nữa trên cơ bản đều là mỗi qua trăm dặm mới sẽ đụng phải một lần. Hiện tại chẳng những nhân số tiểu đội tuần tra gia tăng, cũng xuất hiện càng thêm nhiều lần. Chẳng lẽ là vận khí không tốt mới trong thời gian ngắn liên tục gặp được hai chi đội ngũ tuần tra. Trong lồng ngực Mộ Hàn âm thầm phỏng đoán, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện cũng không phải là mình vận khí không tốt mà là người U Ảnh tuần tra thực sự trở nên nhiều lần rất nhiều, tiểu đội tuần tra 10 người U Ảnh sẽ không còn được gặp lại, thay vào đó chính là 20 người, 50 người, thậm chí 100 người tuần tra. Thậm chí ở bên trong chút ít đội ngũ 100 người còn có thể nhìn thấy thần hải cảnh cường của U Ảnh tộc giả. Những người U Ảnh trong từng đội ngũ tuần tra kia, đều đem lực lượng tâm thần vận hành đến mức tận cùng, khắp nơi trên đất dò xét lấy khu vực phụ cận giống như siêu tầm lấy cái gì. U Ảnh tộc biết rõ ta đã tiến vào thái tố cổ thành. Trong nội tâm Mộ Hàn lộp bộp nhảy dựng, ý nghĩ này khó có thể ức chế từ trong đầu hiển hiện, đầu óc càng sẽ cực kỳ nhanh chuyển động. Mộ Hàn tự tin, sau khi mình ly khai thành lũy, từ đầu đến cuối đều không có bộc lộ ra bất luận hành tích gì, nếu không, những người u ảnh kia cũng không phải là bốn phía tuần tra, mà là đã sớm từ bốn phương tám hướng tụ lại, đem mình bao vây. Mình đã không có bạo lộ hành tung, vậy cũng chỉ có một khả năng, trong phong ấn không gian có người đem hướng đi của mình tiết lộ cho người u ảnh tộc. Tại đây võ đạo tu sĩ cùng u ảnh tộc tuy là thế lực đối địch nhưng muốn lén lút hướng u ảnh tộc truyền lại tin tức thật sự là rất đơn giản. Tiên Vũ Tông, Từ Không gia tộc, hay là Côn Luân Tiên Phủ, Mộ Hàn có thể nghĩ đến cũng chỉ có ba cái thế lực này, mà ở bên trong ba cái thế lực này, đặc biệt Từ Không gia tộc cùng Côn Luân Tiên Phủ khả năng lớn nhất. Lúc ở Đại Hạc Thiên Vực mình đánh chết nhi tử gia chủ Từ Không gia tộc Từ Không Dục cùng một đứa con trai khác của Từ Không gia chủ Từ Không Chiếu đồng dạng có thâm cừu đại hận, hôm nay Từ Không Chiếu kia ở nơi đóng quân số 3, hắn há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Về phần Côn Luân Tiên Phủ, vậy thì càng không cần phải nói. Cho rằng đem tin tức tiết lộ cho u ảnh tộc là được rồi, tìm không thấy tung tích của ta cũng là uổng công. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Mộ Hàn đang muốn tiếp tục bay đi, lại như nhớ tới cái gì, bỗng dưng ý niệm khẽ động, Lưu Vân Pháp Bảo kia liền nhập mi tâm của Mộ Hàn. Cái thánh phẩm đạo khí này là từ trong tay Sở Bang được đến, đạo văn bên trong mặc dù không có chỗ khác biệt gì, nhưng khó nói Sở Bang sẽ không ở địa phương khác động tay chân. Mộ Hàn đem nó nắm bắt tới tay. gocchuyenaudio.com Chỉ là dò xét đạo văn, đã như vậy, chẳng bằng đem nó thu hồi, dù sao cho dù không có pháp bảo, cũng sẽ không biết lộ ra hành tích. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cửu trưởng lão, Nghê trưởng lão, lúc này, Huyền Băng Điện, Sở Bang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chứng kiến hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy thi lễ. Hai khách không mời mà đến kia dĩ nhiên là Cửu Huyền Sách cùng Nghê Diễm, hai thần hài thất trọng thiên cường giả. Tuy đều là trưởng lão Côn Luân Tiên Phủ, nhưng Nghê Diễm là Phi Tiên Sơn trưởng lão, địa vị cao hơn hắn, mà Cửu Huyền Sách thì là Chấp Pháp Đường trưởng lão, cho dù hiện tại đã bị triệt hồi chức vị, nhưng Cửu Huyền Sách ở Côn Luân Tiên Phủ y nguyên quyền thế thật lớn, Sở Bang không dám lãnh đạm chút nào. Cách chương